Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Linh Nhánh Luận Đạo. Trở về Bồng Lai, đạo hữu có chuyện gì cứ việc nói, ta thay Trấn Nguyên Tử giúp ngươi đáp ứng. Nói, Hồng Vân thay mặt Trấn Nguyên Tử đạo, bởi vậy có thể thấy được, hai tình cảm cá nhân chi thâm hậu. Trấn Nguyên Tử thấy Hồng Vân vượt qua, hung hăng trợn mắt nhìn hắn mắt, bưng bít lấy sợi dâu trầm ngâm nói. Đạo hữu có gì cứ nói, chỉ cần là đủ khả năng, bần tương đương nói từ sẽ giúp ngươi. Nói lúc, hắn lời nói không có quá vẹn toàn, như ngộ đạo đưa ra chút không phải bình thường yêu cầu. Khẳng định là không thể đáp ứng. Ngộ đạo nghe vậy nhếch miệng lên, trầm ngâm nói. Bần đạo gặp đạo hữu tiên thiên linh căn nhân tham quả thụ, muốn lấy đoạn linh nhánh trở về bồi dưỡng dưới, nhìn có thể hay không đưa nó cho chồng sống. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, có tam quang thần thủy cái này chờ thánh vật tại, muốn đến sẽ không chết đi. Bần đạo còn tưởng rằng là cái gì đâu, chỉ là đoạn linh nhánh, cứ việc cầm đi chính là. Nói, Trấn Nguyên Tử tay phải vung ra, bẻ đoạn nhánh cây đưa qua. Ngộ đạo gặp sau cảm kích nói, đa tạ đạo hữu. Ha ha, Hồng Vân một mặt ý cười nói, khách khí cái gì. Bên cạnh Trấn Nguyên Tử gật đầu xác nhận, sau đó ba người ngồi cùng một chỗ chuyện phiếm luận đạo. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đối với ngộ đạo tâm đắc, tự nhiên là 10 phần coi trọng, hai cái dựng thẳng lỗ tai tận tâm lắng nghe. Ngộ đạo đối hai người đạo pháp thần thông cũng 10 phần hiếu kỳ. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đều là tại Tử Tiêu Cung nghe giảng đại năng. Lần trước đạo tổ Hồng Quân giảng pháp, hắn còn không có nghe được đâu, này lại thừa dịp ba người luận đạo thời khác, ngộ đạo nhanh chóng hấp thu hai người tri thức. Ba người tam hoa đều hiện ra, đầu tiên là kim quang bắn ra bốn phía nghìn vạn dặm, tiên khí quấn quấn như tiên cảnh, đạo đạo linh quang phóng lên tận trời, không trung càng có vô số kim liên lăng không mà rơi, đều có thần dị kỳ tượng. Đám người cắt mây bên trên các hiển thần thông, thật nhưng vì thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, không trung hiển hiện đạo đạo tường vân thần quang, xung quanh như tiên âm quấn tai triền miên không dứt. Nhưng gặp ngộ đạo ba đóa kim hoa thành thiên địa người tam tài hình dạng, trong đó có cái cỡ nhỏ ba đầu sáu tay đấu chiến pháp thể, hắn tại đấu pháp bên trên đặc biệt uy năng, mà vài kiện tiên thiên linh bảo nở rộ hào quang năm màu, hai kiện đài sen nở rộ, quả nhiên là uy hiếp hoàn vũ. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử một mặt hâm mộ, dù sao tiên thiên linh bảo là trảm thi thiết yếu, hai người trên đỉnh đầu tam hoa cũng là hiển hiện ra. Trấn Nguyên Tử Khánh Vân bên trên có cái cỡ nhỏ hài nhi, hoàn toàn là khỏa nhân tham quả dạng, ôm trong ngực địa thư. Mà Hồng Vân Khánh Vân bày ra, đây là đóa màu đỏ thải vân, bên trên rõ rệt hào quang, một cái hồ lô tọa lạc lấy, đúng là hắn pháp bảo cửu cửu Hồng Vân Tán Phách hồ lô, lúc này còn không có hoàn toàn tế luyện ra. Ba người ngồi xếp bằng, các loại đại đạo thanh âm huyền diệu dị thường, kim hoa sán lạn hiện ra tới, vạn thọ bên trên các sinh linh nghe ba người luận đạo thanh âm, cũng bất chi bất giác sinh ra linh trí, cũng không ít biến hóa độ kiếp mà ra. Những sinh linh kia hướng phía ngộ đạo bọn người lễ bái. Trăm qua sang năm, đám người đồng loạt thu đủ tam hoa, hiển nhiên riêng phần mình thu hoạch cũng không tệ. Ngộ đạo nhếch miệng lên mỉm cười nói, hai vị đạo hữu đại pháp quả nhiên huyền diệu, chuyến này hắn thu hoạch rất tốt. Lần trước Hồng Quân giảng các loại đại đạo, ngộ đạo chưa từng quá khứ, lúc này từ hai người trong miệng đạt được không ít, trong đó các loại luyện khí, luyện đan pháp môn, để ngộ đạo bên cạnh cửa trái đạo tinh tiến rất nhiều. Chỗ nào, đạo hữu pháp môn càng là đặc biệt, xa không phải ta chờ có thể so sánh. Hai người không dám khinh thường khiêm tốn dưới. Sau đó, ngộ đạo gặp sự tình đã làm thỏa đáng, trầm ngâm nói, bần đạo trong nhà còn có chuyện quan trọng, như vậy hướng hai vị đạo hữu cáo từ. Nói, hắn chuẩn bị rời đi. Hai người nghe vậy chạy ra ngũ trang quan, đưa ngộ đạo rời đi. Lúc gần đi Trấn Nguyên Tử lại đưa hắn 10 cái trái cây. Hắn cũng không có từ chối, an tâm nhận lấy. Lại nói Ngộ Đạo rời đi Vạn Thọ Sơn về sau. Trong lòng lo âu, Đào Vương Sơn sợ yêu tộc người trả thù. Liền nhanh chóng chạy tới. Chúng yêu đợi thấy Ngộ Đạo trở về. Nhao nhao cao hứng ngao ngao kêu to. Ngộ Đạo thấy bảy yêu sôi trào trong lòng vui vẻ. Sau đó không lâu kêu Nhạc Hằng tới. Trầm ngâm nói. Bản tọa dự định đem Đào Vương Sơn dọn đi. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Đã đắc tội Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Hai người chắc chắn sẽ không buông tha Đào Vương Sơn. Cầu vốt nếu là lần sau mang theo yêu tộc quy mô đến công. Ngộ Đạo đương nhiên sẽ không e ngại. Nhưng lại khổ núi bên trên hầu tử khỉ tôn. Bọn chúng tuyệt đối không phải chúng yêu thần địch thủ. Trọng yếu nhất chính là. Chờ Đế Tuấn sáng chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ngộ Đạo chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Vẫn là rút lui trước thì tốt hơn. Nhưng bằng yêu đế làm chủ. Nói, Nhạc Hằng không dám có chút thanh âm nghi ngờ. Ngộ Đạo ở trong hỗn độn đại chiến Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Đã sớm tại trong hồng hoang truyền ra. Hắn không có lý do gì không biết đạo. Có Nhạc Hằng ủng hộ. Tăng thêm Ngộ Đạo nguyên bản danh vọng. Rất nhanh liền để còn lại hầu tử đồng ý. Ngộ Đạo vận chuyển đại thần thông. Đem Đào Vương Sơn chứa vào Định Hải Thần Châu bên trong. Núi này là thiên hạ viên hầu tổ địa, cũng không có nghĩa là chỗ có hầu tử, đều tại trên ngọn núi này mặt. Ngộ Đạo thu thập xong những này về sau, quải niệm lấy Bồng Lai Tiên Đảo bên trên Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, cùng nữ quỷ Tiểu Thiến ba người, liền nhanh chóng đã chạy tới. Đông Hải mặc dù xa, nhưng Ngộ Đạo tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt 10 vạn dặm, sau 3 ngày liền xuất hiện tại Bồng Lai Đảo bên ngoài. Đảo bên trên có hộ đảo đại trận, tiên thiên âm dương nhị khí huyền diệu, nhưng Ngộ Đạo là bày trận chủ nhân, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay tiến nhập. Theo Ngộ Đạo phảng phất như bàn không người phá trận, rất nhanh liền kinh động đến trên đảo đám người. Ai dám xông vào ta Bồng Lai Đảo? Chỉ gặp hai đầu thần long đằng vân mà đến, cầm đầu là đầu bạch long, theo sát phía sau đầu thanh long. Lưỡng long hình thể dài đến mấy vạn trượng, xoay quanh ở trên bầu trời. Long uy trận trận, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, vâng, bản tọa, nói, hắn ngưng thần nhìn sang, phát hiện hai người đều là kim tiên viên mãn, chỉ kém bước liền có thể đi vào đại la kim tiên. Chủ nhân, hai nữ nhân vui mà khóc cực, hóa thành hình người hạ xuống tới. Bạch Tố Trinh ăn mặc màu trắng nhạt cung trang. Thanh nhã chỗ lại nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần. Rộng thùng thình váy bức uốn lượn sau lưng. Yêu nhã lộng lẫy. Ad canh. 3. Quỳ cầu tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.